Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 605, đây chính là báo ứng. Princeton dạy học bệnh viện. Stevenson bác sĩ. Burke bác sĩ thấy nàng cảm xúc không đúng, sợ nàng lưu tại cái này sẽ bị Hanen bác sĩ nhìn ra vấn đề. Cao mày nói, ngươi trước về bệnh viện a, nơi này không cần ngươi. Ta chấm ngoặc kép, Lít bị Adam cùng ngoại khoa chủ nhiệm Richard liên tục uy hiếp. Cuối cùng tỉnh táo một chút, hiện tại thấy Burke bác sĩ ghét bỏ thái độ, trong lòng đau khổ, nàng biết rõ nàng làm sự tình ảnh hưởng rất xấu. Nàng cũng biết nàng không nên làm như thế. Thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Nàng quỷ thần xui khiến chính là làm. Trực tiếp đi tới như thế muốn mạng một bước. Vì Danny, hình như cũng không hoàn toàn là. Trong lòng mờ mịt nàng. Dựa theo bước bác sĩ mệnh lệnh, rời đi Princeton dạy học bệnh viện. Đón xe trở về y học trung tâm. Y học trung tâm, cấp cứu. Đôi kia bị ngộ thương tình lữ mặt đối mặt đứng thẳng. Lẫn nhau ánh mắt đều là tình ý giả dích. À, các ngươi hòa hảo rồi. Christina đi vào thấy cảnh này. Kinh ngạc nói. Phía trước súng vang lên lúc. Đôi tình lữ này bên trong bạn trai. Sợ ép một cái. Trực tiếp nắm lấy bạn gái thân thể. Ngăn tại trước người hắn. Hại bạn gái cánh tay phải bị viên đạn trực tiếp xuyên thủng. Viên đạn còn dư thế không ngừng đánh trúng hắn. Bạn gái tự nhiên là tức điên lên. Đến bệnh viện liền xem bệnh về sau, liền không ngừng mắng nàng bạn trai. Thế nhưng cái này bạn trai nội tâm rất sợ, nhưng ngoài miệng nhưng một chút không sợ. Kia là bản năng phản ứng, không nhận ta khống chế. Bảo bối, ngươi biết rõ ta yêu ngươi. Chúng ta đều trúng đạn, viên đạn đi qua ngươi đánh chúng ta. Đó là chúng ta cái kia vĩnh viễn ở chung một chỗ dấu hiệu. Chấm ngoặc kép. Dỗ ngon dỗ ngọt thật có hiệu quả. Cái này đều có thể tròn đi qua. Ta lại muốn cho hắn một cơ hội. Tình lữ bên trong nữ nhân cười nói. Ta cùng nàng nói không cần dạng này. Tình lữ bên trong nam nhân dối trá nói ra. Ta hôm nay kinh lịch việc này. Hoàn toàn thay đổi ta. Khỏa này viên đạn sẽ vĩnh viễn nhắc nhở ta. Muốn vì ta bảo bối đối phó sự tình. Liền cái này. Christina im lặng. Ta lựa chọn tha thứ. So với phẫn nộ, loại cảm giác này quả thực quá tốt rồi. Tình lữ bên trong nữ nhân bản thân cảm động nói. Christina lười nói chuyện. Bên cạnh phòng bệnh, ta sẽ thả ngươi vài ngày nghỉ. Cái kia run rẩy cơ linh tiểu nhân quản lý. Bị băng bó kỹ về sau. Thấy bên cạnh bị bắn tuổi trẻ nhân viên bởi vì chết đi người bên trong có chính mình bạn tốt mà. Tinh thần chán nản, lòng thương hại nổi lên. Ta sẽ cùng lão bản nói. Để ngươi bảo vệ công tác. Ngươi trúng đạn không phải lỗi của ngươi nha. Ân, đương nhiên cũng không phải lỗi của ta. Không phải ta trừ cò súng nha. Ha ha, thấy tuổi trẻ nhân viên cúi đầu không nhìn hắn. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Sợ tái dẫn lên một trận bắn sự kiện. Chột dạ nói ra, là ra đặc biệt mở súng. Ta muốn nói chính là, mọi người thường xuyên trách mắng tầng quản lý. Thế nhưng chúng ta đã tận lực. Chấm ngoặc kép. Nói xong, tiểu nhân quản lý ngượng ngùng đi. Đôi kia hòa giải tình lữ cũng đi ra. Đi theo phía sau hắn. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Làm tiểu nhân quản lý đi ra bệnh viện cao ốc lúc. Liên tục bắn vang lên lần nữa. Chậm mấy bước. Vẫn chưa ra khỏi bệnh viện đôi tình lữ này. Nam nhân trực tiếp hướng chỗ ngoặt trốn. Cánh tay kìm lòng không được bắt lấy bạn gái của mình ngăn tại trước người. Chúng ta xong. Hoàn toàn xong. Bạn gái cũng chạy hướng chỗ ngoặt tránh né. Chờ trốn tốt về sau. Hướng về phía run lẩy bẩy bạn trai. Âm thanh bình tĩnh nói. Dỗ ngon dỗ ngọt lại có thể lừa gạt người. Ở loại tình huống này cũng mất hiệu lực. Là súng vang lên. Adam thần sắc cứng lại. Đang cần bác sĩ. Ngươi tại cái này nhìn xem. Một mực canh giữ ở phòng bệnh bên ngoài ngoại khoa chủ nhiệm Richard. Vừa nói, một bên chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Chủ nhiệm, để ta đi. Adam khuyên nhủ, ngươi tại cái này nhìn xem. Phòng ngừa Lít tiếp tục gây sự. Ta đi tốt một chút. Ta đi có nắm chắc hơn. Được rồi, Ngoại khoa chủ nhiệm Richard nghĩ đến phía trước không quản là bắn còn là bom tập kích. Adam đều độ an toàn qua. Đối với hắn cái kia thần kỳ nguy cơ dự cảm, cũng xác thực có mấy phần lòng tin. Lại thêm so với bắn, hắn lo lắng hơn bê bối sự kiện đến tiếp sau phát triển. Adam chạy như điên, chờ hắn đến lúc đó. Nhân viên y tế vẫn như cũ nơm nớp lo sợ núp ở trong bệnh viện. Không dám đi ra ngoài. Nói đùa, buổi sáng bắn án bị thương 4 cái chết 4 cái. Xạ thủ còn chạy, hiện tại đột nhiên đến như vậy mới ra. Đều biết rõ bát quái nhân viên y tế ý niệm đầu tiên chính là cái kia xạ thủ chưa từ bỏ ý định. Trực tiếp đuổi tới, đối với cái này lạm sát kẻ vô tội xạ thủ tàn nhẫn. Không có người sẽ chất vấn, ai dám ngoi đầu lên. Bởi vậy tiếng súng vang lên một hồi lâu, vẫn luôn không có người đi ra. Adam không có nguy cơ dự cảm, suy đoán xạ thủ đã rời đi, nhưng vẫn là cẩn thận quan sát một cái. Phát hiện bệnh viện cao ốc bên ngoài nằm 3 người, trong đó một người cầm trong tay một khẩu súng. Đối với mình đầu đã một mảnh hỗn độn. Đây chính là xạ thủ. Xạ thủ tự sát, Adam nhắc nhở một tiếng, bước nhanh đi ra bệnh viện, trước sờ lên cái kia vai trái bị băng bó người mạch đập. Đây chính là tên tiểu nhân kia quản lý, hiện tại đã chết thấu thấu. Sau đó hắn đứng dậy nhìn về phía nằm ở phía xa ven đường người thứ ba. Lít, chờ thấy rõ sau đó, Adam sững sờ, nằm ở nơi đó, vai phải trúng đạn, đã cơn sốc không phải lít, là ai? Mau tới người, giường đầy, Adam một cái xé ra lít trước ngực y phục, một bên dùng tay cho nàng vết thương cầm máu, một bên dùng một cái tay khác cho nàng làm hồi sức tim phổi. May mắn Adam lực lượng cũng đủ lớn, một cái tay cũng có thể làm ra hồi sức tim phổi hiệu quả. Cơn sốc tình trạng lít, đờ đận ánh mắt một lần nữa tập trung, Adam cứu sống nàng sau đó, trực tiếp đem nàng ôm vào giường đầy, khẩn cấp mang đến cấp cứu phòng khám, đập qua phim về sau, khoa ngoại thần kinh chủ nhiệm xếp bác sĩ được gọi đến. Viên đạn cắm ở cột sống bên trong, vô cùng nguy hiểm, Adam, lít nàng thế nào? York ngăn cản Adam, viên đạn cắm ở thần kinh cột sống trong nhóm, không nói vết thương đạn bắn có thể sẽ xuất hiện bệnh biến chứng. Chính là làm phẫu thuật lấy ra viên đạn, cũng rất có thể sẽ thương tổn đến những này thần kinh. Adam giải thích nói, liền xem như sếp bác sĩ cũng không có niềm tin tuyệt đối. Lít không thể lại làm bác sĩ. York trực tiếp ngẩn người. Thân là bác sĩ, hắn tự nhiên biết rõ điều này có ý vị gì. Vậy cũng là chuyện tốt. Adam thản nhiên nói, tỉnh bị khai trừ, cánh tay không cách nào khôi phục toàn bộ công năng. Không cách nào lại cầm dao phẫu thuật. Đây là một cái lý do tốt, không cần lo lắng người chỉ trích, nàng đều như vậy, ngươi còn như thế nói nàng. Jock bộ mặt tức giận, ta sai rồi sao? Adam lạnh lùng nói, nàng làm chính là phải trái sao? Một chút y đức đều không có, còn muốn dắt lấy ngươi ta xuống nước, một chút hữu nghị đều không nói. Chúng ta đi cho tới hôm nay một bước này, dễ dàng sao? Ngươi thật nguyện ý vì nàng đột nhiên nổi điên chôn vùi tất cả những thứ này. Có thể là, chấm ngoặc kép, York bị đánh đầy mặt đỏ bừng. Biết rõ Adam nói có lý, nhưng trong lòng còn là ghi nhớ lấy lít đều như vậy. Không nên nói như vậy nàng. Không có cách nào, hắn chính là loại này không có chút nào nguyên tắc ấm nam. Bằng không thì cũng sẽ không nữ nhân duyên tốt như vậy. Không có cái gì có thể là. Adam ngắt lời nói, lít để những chuyện ngươi làm, ngươi không có nói cho người khác biết à, ngàn vạn nát ở trong lòng, không phải vậy ngươi chính là toàn bộ y học trung tâm tội nhân. Kỳ thật hắn cũng không biết vốn là thời không lít cùng bớt bác sĩ cố sự, không biết bớt bác sĩ bởi vì lít tùy hứng cùng nổi điên bị bắn, kém chút chết đi, cũng thiếu chút mất đi quý báu nhất danh y chi thủ. Không phải vậy hắn khẳng định sẽ thêm một câu. Đây chính là báo ứng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.